quấn quýt vần về tà áo, run run đôi môi mờ chào, tiếng nói thơ dại ngày đó, bây giờ mộng đời bay cao, góp hết tương lai vào tiếng yêu thương trao em một đời. Hãy sắt xe đợi ngày tới, mai rồi ngọt bùi sẽ chia, mai rồi ngọt bùi sẽ chia, nâng niu cô đơn từng ngày, xoa tay khi em vào đời, mà đời còn nhiều đắng cay, hãy đến chia nhau nghèo khó, quên lo tương lai mịt mờ, hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua. Lâu rồi đời mình cũng qua, xin em đôi tay nuột nà, xin em đôi môi thật thà chịu nhiều xót xa, hãy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng, hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua. Tương lai vào tim yêu thương trao em một đời, hãy sắt xe đợi ngày tới, mai rồi ngọt bùi sẽ chia, mai rồi ngọt bùi sẽ chia, nâng niu cô đơn từng ngày, xoa tay khi em vào đời, mà đời còn nhiều đắng cay, hãy đến chia nhau nghèo khó, quên lo tương lai mịt mờ, hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua, lâu rồi đời mình cũng qua, xin em đôi tay nuột nà, xin em đôi môi thật thà chịu nhiều xót xa, hãy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng, hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua, hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua, hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi.